Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 596, một năm kia chưa hết ý nghĩ. Ngươi xem cô nương kia thời điểm, nàng có nhìn ngươi sao? Giang Triệt đột nhiên hỏi Đinh Tam Thạch. Có, chính là nàng cũng nhìn ta. Nhìn mấy mắt, ta hiện tại mới càng thấy đáng tiếc. 24 tuổi Đinh Tam Thạch nói lên cô nương tới một mặt nghiêm túc. Phong tao ngươi không cần tự mình đa tình nha. Trịnh Hãn Phong ung dung tiếp một câu. Ngoặc kép, không phải, nàng thật nhìn mấy mắt, Đinh Tam Thạch tựa hồ vội vàng muốn chứng minh chính mình. Đang khi nói chuyện còn nắm tay giơ lên, giống như là muốn thề dáng vẻ. Cái kia, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong còn nói. Có phải hay không là bởi vì nàng cảm thấy ngươi có thể là biến thái a? Liền loại kia, hoảng sợ ánh mắt, Đinh Tam Thạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn còn giống như thật nghiêm túc nhớ lại một thoáng. Một mảnh cười vang bên trong. Giang Triệt lại không nói gì thêm. Hắn biết mình sẽ làm Internet. Đây là sớm tại 1992 trở về mới bắt đầu. Không cần nghĩ. Một cách tự nhiên Giang Triệt liền biết mình muốn đi làm sự tình. Là đại thế. Mà tại sự thật phương diện. 3 năm này Giang Triệt làm rất nhiều sự tình. Kỳ thật đều mang có vì thế chuẩn bị tài chính. Giao thiệp, cùng với khác tương quan cơ sở thành phần, bao quát hắn vì thế lựa chọn thâm đại. Thế nhưng, Giang Triệt trước đây kỳ thật cũng không có đi sâu đi suy nghĩ qua một vấn đề. Chính mình điểm vào cùng chính xác ra trận thời gian ở đâu. Nói một cách khác, hắn theo không nghĩ tới chính mình bước đầu tiên muốn làm gì. Kết bạn bao quát Vương Úy, Mã Tiểu Vân, Mã Hoa Đằng, Đinh Tam Thạch những người này bản thân. Chỉ là một loại chăn đệm. Tại đây bên trong, hắn là người đứng xem, là người dẫn đạo, thậm chí còn là tưới tiêu người. Hắn là ngư dân, quăng cho ăn cỏ khô cùng côn trùng, ngồi tại trên bờ, nắm lưới đánh cá giấu ở phía sau. Thế nhưng cũng không muốn tát ao bắt cá, hoặc là một mẻ hốt gọn. Hắn là nông phu, gieo hạt, vịn ương, tưới tiêu, giấu lưỡi hái tại sau lưng. Đang mong đợi thu hoạch, thế nhưng một mực biết, tự mình một người không hạ được cũng ăn không được nhiều như vậy lương thực. Giang Triệt không hy vọng những người này đi được quá lệch. Mặc kệ bọn hắn tại cá thể bên trên tồn tại nhiều ít vấn đề, nhiều ít điểm đen, kiếp trước Trung Quốc tại Internet lĩnh vực chỉnh thể thành tựu. Y nguyên không hề nghi ngờ là chúng ta tự gần hiện đại đến nay cùng thế giới chênh lệch nhỏ nhất. Tồn tại, thậm chí có vài chỗ chúng ta chạy tới toàn cầu hàng đầu. Thí dụ như tại tiến thanh toán, di động thanh toán, cùng với trí tuệ hậu cần các loại. Quán cơm nhỏ bên trong tiếng âm nhạc đúng mức, bởi vì cửa sổ đều mở ra. Gió thổi tới, đầy bàn người hoặc nghiêm túc, hoặc nói chêm chọc cười. Hơi có chút ồn ào thảo luận lấy các loại chủ đề. Giang Triệt dựa vào ghế, một tay bưng chén rượu. Mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ còn phụ họa cười mấy lần, lên tiếng cái âm thanh. Nhưng kỳ thật, hắn đã hoàn toàn thất thần, bởi vì Mã Hoa Đằng một cái ý nghĩ, lại thêm Đinh Tam Thạch đột nhiên mang theo một đề tài. Giang Triệt rất ít gặp, lâm vào một trận hồi ức. Kiếp trước, theo 2001 năm đến 2017, thị trường chỉnh thể hoàn cảnh ác liệt. Giang Triệt công ty quảng cáo dần dần lâm vào một cái to lớn khốn cảnh. Sau đó đại khái là theo năm 2017 đầu năm bắt đầu. Giang Triệt cùng dì Vũ Phi chờ mấy tên hạch tâm nòng cốt bắt đầu nghiên cứu chuyển hướng lại lập nghiệp khả năng. Thí dụ như, nếm thử xuất ra một bộ phận tài chính, làm một cái app. Lúc đó, thị trường đau nhức điểm đã càng ngày càng ít. Mỗi phát hiện một cái, vốn liếng liền ùa lên. Giang Triệt cùng dì Vũ Phi mấy cái dùng tương đối dài một quãng thời gian đi bắt cùng tưởng tượng. Sau cùng cũng là bởi vì một trận dì Vũ Phi bỏ lỡ sau hối tiếc không thôi gặp gỡ bất ngờ. Bọn hắn có một cái sơ bộ tư tưởng. Giang Triệt, thí dụ như thế. Chúng ta làm app, đầu tiên bước đầu tiên định vị đến người gặp phải cái cô nương kia khối kia khu vực. Gian kia nhà hàng Tây. Sau đó ngươi phát một cái bài post làm miêu tả, ngoặc kép, Dì Vũ Phi, năm 2017 ngày mùng 7 tháng 3. Đại khái giữa trưa 12:40-13:30. Thịnh Hải Trường Ninh đường tới Phúc Sĩ Quảng Trường. Mon ngừng lại đào phòng. Người ăn mặc một thân Chanel in hoa váy dài. Ngồi tại bên cửa sổ dựa vào tường sừng vị trí. Một người, đại khái bởi vì trời lạnh. Người tăng thêm một kiện màu xám trắng nhỏ đồ vét ở trên người. Sau khi đi vào cởi bỏ, người tóc dài đến vai. Đuôi tóc hơi cuộn. Thật có lỗi ta không nhận ra miệng của ngươi màu đỏ háo. ... Giang Triệt, có tại chỗ ngươi cho rằng nàng khả năng chú ý tới động tác hoặc chi tiết sao? Dì Vũ Phi, bên cạnh ngươi không xa có một bàn. Là một nhà ba người. Tiểu nữ hài hết sức đáng yêu cũng rất xinh đẹp. Thế nhưng có chút xảo trá. Nàng chạy loạn đụng phải cho ngươi mang thức ăn lên phục vụ viên. Kém chút đụng ngã lăn bò của ngươi đào. ... Giang Triệt, rất tốt, đến nơi đây, nàng hẳn là có thể phán đoán ngươi miêu tả người là nàng. Vấn đề chúng ta còn muốn cho ra tin tức, tới để cho nàng phán đoán, có hay không nhấc tay. Chúng ta tạm thời nắm đáp lại gọi là nhấc tay đi. Làm một cái ấn phím cùng khung chat. Dì Vũ Phi, ta cái kia trời ngồi tại ngươi chính đối diện cách một bàn vị trí. Ở giữa cái bàn kia là trống không? Bên cạnh ta ngồi một vị đeo kính người trung niên. Hắn là ta khách hàng. Ta xuyên, nếu như ngươi đối ta cũng có ấn tượng. Sau đó không ngại, ngươi tốt, ta muốn quen biết ngươi. Giang Triệt, đúng, cứ như vậy. Sau đó nếu như vị mỹ nữ kia đối ngươi cũng có ấn tượng. Đồng thời có hứng thú. Nàng là có thể nhấc tay. Vì phòng ngừa loạn nhấc tay tình huống. Chúng ta tốt nhất giữ lại một hai cái chi tiết. Nhường trả lời phương để diễn tả. Dì Vũ Phi, có chút cảm giác. Dù sao hiện tại thật nhiều người ra mắt đều tướng khóc. Mà tại sinh hoạt hàng ngày bên trong bởi vì truyền thống quan niệm quan hệ. Đối với trực tiếp bắt chuyện bản thân. Thủy chung khuyết thiếu dũng khí. Cũng xấu hổ tại đáp lại. Nhưng là như thế này. Đầu nhập giống như sẽ rất lớn. Tiền của chúng ta. Nếu không chúng ta theo một tòa thành thị làm lên. Ngoài ra còn có, mở rộng vấn đề, lợi nhuận hình thức vấn đề. ... Giang Triệt, một bộ phận cô nương hẳn là sẽ rất vui với nắm liên quan tới chính mình. Bài post screenshot đặt ở bằng hữu phòng A. Dù sao mình bị vừa thấy đã yêu. Nói thế nào cũng không phải một chuyện xấu. Sau đó nếu như làm. Rất nhiều người đoán chừng đều sẽ dưỡng thành khuya về nhà đảo nhìn một chút chính mình làm thiên. Hành trình khu vực tương quan phát bài viết thói quen. Chi tiết vấn đề còn rất nhiều. Hôm nay hơi trễ. Chúng ta quay đầu sẽ chậm nghiên cứu đi. Ta về nhà trước. Đến muộn. Đoán chừng lại phải đại náo một trận. ... Đêm hôm đó cùng dì Vũ Phi tại sạch à uống rượu nghe ca nhạc làm sơ bộ thảo luận. Chậm rãi tại Giang Triệt trong đầu rõ ràng nổi lên. Cũng chính là đêm hôm đó. Hắn về nhà. Đi ra ngoài truy người. Bị xe đụng bay. Trở lại 1992. Cái này bước đầu ý nghĩ. Tự nhiên cũng không có đến tiếp sau. Mà bây giờ. Nó lại xuất hiện ở Giang Triệt trong đầu. Tại năm 1995 tháng 5. Muốn hay không? Có thể hay không? Thông qua một cái cực đoan giản hóa phương thức, đi thực hiện nó. Một năm này, theo ăn Tết nhúng vào một lần đường liên chiêu cùng liền tiểu dĩnh ra mắt bắt đầu. Giang Triệt tựa hồ liền dừng lại không được, vẫn luôn tại lẫn vào đủ loại vấn đề tình cảm, bao quát Trương Đỗ Nại, Nhan phóng viên, Trịnh thư ký, hiện tại lại Đinh Tam Thạch, này cùng Giang Triệt trùng sinh chi ban đầu định ra đến. Không can dự người khác vấn đề tình cảm ý nghĩ là hoàn toàn vi phạm, nhưng chính là phát sinh. Ngẫm lại, có chút vận mệnh tác quái mùi vị, giống như là cố ý muốn hắn đi hoàn thành lúc trước chưa hết ý nghĩ giống như. Sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Giang Triệt một mực chờ đến người tán đến không sai biệt lắm. Chỉ còn hắn, Trịnh Hãn Phong, Mã Hòa Đằng cùng Đinh Tam Thạch. Mới bắt đầu đơn giản đề lên ý nghĩ của mình. Người cho là hắn lên mạng khả năng có thể lớn sao? Giang Triệt hỏi Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch suy nghĩ một chút, gật đầu, theo vừa rồi nghe xong Giang Triệt tư tưởng, hắn cũng đã bắt đầu kích động, như vậy phạm vi kỳ thật liền không lớn. Giang Triệt nói, nếu như ta cùng Tiểu Mã Ca thật đi ở trước nhất, làm được một cái có sức ảnh hưởng diễn đàn, thiết chí như thế một cái bản khối, như vậy nàng nói không chừng thật sẽ đến, nói không chừng sẽ nhìn thấy ngươi bài post, chấm ngoặc kép, này, mấy tầng nói không chừng a, xúc động qua đi, Đinh Tam Thạch hơi đắng chát, duyên phận vốn là hết sức xác suất nhỏ sự tình, như thế bất kể nói thế nào, dù sao cũng so ngươi phí công hối hận hoặc mò kim đáy biển tốt hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Mã Hòa Đằng lúc nói chuyện con mắt sáng lên, bởi vì hắn cảm thấy, mây xanh diễn đàn nếu có như thế một cái bản khối, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người, mà lại người cô nương còn chưa hẳn nhớ kỹ ngươi, coi như nhớ kỹ, càng chưa hẳn thích ngươi. Trịnh Hãn Phong bồi thêm một câu, Đinh Tam Thạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng là ta à, ta nghĩ phát bài viết. Trịnh Hãn Phong nói, lão Giang, Tiểu Mã Ca, các ngươi nhanh lên đi làm kia cái gì forum đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.